Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 120, mỹ nữ đại lão tàn nhẫn. Xa hoa gian phòng bên trong, mùi máu tanh tràn ngập, trong phòng, có hai phe đội ngũ lẫn nhau giằng co, bạt kiếm nỏ trương, Diệp Uyển Băng, ngươi lá gan cũng quá lớn, dám giết bên trên ta địa bàn. Liền không sợ ta diệt các ngươi Diệp thị tỉ muội. Hổ gia sắc mặt tái nhợt, trừng mắt đối diện Diệp Uyển Băng. Hắn hoàn toàn không có nghĩ đến ngày bình thường nhìn như điệu thấp, lại thế lực yếu nhất Diệp thị tỉ muội cũng dám bất thình lình thẳng hướng hắn địa bàn. Điều này làm hắn có chút trở tay không kịp, còn không có kịp phản ứng, người một nhà tay liền bị đối phương cho khống chế. Giờ phút này, phía sau hắn chỉ có 6 thủ hạ, trong đó 2 cái còn bị thương nặng, mà đối phương lại có hơn 10 người. Chớ nói chi là phòng bên ngoài còn có tốt nhiều tinh anh tay chân. Thậm chí còn có nữ trương phi Diệp Cúc Hoa, muốn giết ra ngoài, cơ hồ không thể nào. Trừ phi chờ Thanh Lang chạy đến. Diệp Uyển Băng ngồi ở trên ghế salon, như bạch ngọc trên gương mặt nổi cười nhạt ý. Vừa cười vừa nói, hổ gia, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, người cái này long đầu lão đại cũng nên cho chúng ta những vãn bối này chuyển vị trí. Hừ, muốn làm ta vị trí, chỉ bằng ngươi một cái tiểu nha đầu còn chưa xứng. Hổ gia cười lạnh nói, ha ha, Diệp Uyển Băng cười một tiếng. Nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hổ ra sau lưng một cái liều mạng gọi điện thoại thủ hạ. Nói ra, làm sao? Hổ ra còn đang chờ Thanh Lang đến sao? Là có thế nào? Hổ ra thẳng tắp lồng ngực, trầm giọng nói, Diệp Uyển Băng, ngươi hẳn phải biết Thanh Lang thực lực, coi như muội muội của ngươi Diệp Cúc Hoa lại có thể đánh. Có thể đánh qua được Thanh Lang sao? Thức thời một chút lập tức lăn ra nơi này. Lão phu có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, Diệp Uyển Băng đong đưa chán. Một mặt tiếc hận, trước kia hổ gia túc trí đa mưu. Dám liều dám đánh, có thể bây giờ đây. Càng già lá gan lại càng nhỏ. Lại đem thân gia tính mệnh cược tại một cái thủ hạ trên người. Quả thực buồn cười. Xem ra người trên đường nói đúng, người hổ gia đã không có tư cách trở thành chúng ta Đông Nhiễm khu long đầu. Ngay lập tức nhường hiền đi, hỗn trướng, hổ gia trợn mắt phun lửa, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên sau lưng thủ hạ hưng phấn kêu lên. Hổ gia, lang ca điện thoại thông, nhanh để hắn tới. Hổ gia nghe xong, trên mặt lập tức dâng lên một trận vẻ mừng rỡ. Lớn tiếng quát, Diệp Uyển Băng cũng khẩn trương dựng thẳng lên lỗ tai. Tuy nhiên kiến thức Tần Dương thực lực kinh khủng, nhưng mọi thứ đều sẽ có ngoài ý muốn. Nếu Tần Dương không thể giết đến Thanh Lang, cái kia nàng Diệp Uyển Băng chẳng khác nào gác ở lò lửa bên trên nướng. Hổ gia tự nhiên nhìn thấy Diệp Uyển Băng mặt trên gấp gáp thái độ. Khóe miệng không khỏi dần hiện ra đắc ý nhe răng cười. Xú nha đầu, chờ Thanh Lang tới, lão phu nhất định lột ngươi ra. Hổ, hổ ra, chấm ngoặc kép, lúc này, cái kia gọi điện thoại thủ hạ bỗng nhiên thân thể run rẩy, sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy. Làm sao? Hổ ra nhướng mày, thấy thủ hạ như vậy thần sắc, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Lang, lang ca, chết, chấm ngoặc kép. Cái gì? Hổ gia ngây người, lập tức lớn quát, không có khả năng, Thanh Lang làm sao lại chết đây? Là, thật, nơi nào nhân viên công tác chính miệng trong điện thoại nói? Nói, lang ca trên lôi đài, đánh lôi đài thời điểm, bị người cho đánh chết, sau lưng thủ hạ vẻ mặt cầu xin nói ra, hổ gia thân thể nhoáng một cái, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Như thế có thể như vậy? Thanh Lang có thể là Đông Nhiễm khu mạnh nhất cao thủ. Làm sao lại bị người đánh chết? Đối diện Diệp Huyền Băng cũng âm thầm buông lỏng một hơi. Chỉ là nghe được Thanh Lang tin chết về sau, cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn có chút giật mình. Không thể tin được Tần Dương lại cường đến một bước này. Nói, Thanh Lang là bị người nào đánh chết? Hổ gia tức giận nói. Cái kia tên thủ hạ run rẩy bờ môi. Đối phương nói, là, một cái gọi Tần Dương người. Cho đánh chết, chấm ngoặc kép, Tần Dương. Hổ gia vặn lên lông mày. Tổng cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Bỗng nhiên, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Hắn nhớ kỹ buổi sáng để cho người ta điều tra Lý Hữu Quân cái chết lúc. Trong đó có một cái gọi Tần Dương học sinh tham dự trong đó. Hẳn là liền là hắn. Nhưng hắn vẻn vẹn một cái học sinh A-Hát. Không có khả năng. Tuyệt đối không phải sẽ người học sinh kia. Hổ gia, hiện tại, ta có phải hay không có lẽ tiễn ngươi lên đường? Diệp Huyền Băng ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái ghế lan can. Giống như cười mà không phải cười. Vũ mị trong con ngươi mang theo nồng đậm sát khí. Hổ gia thở dài, mặt chứa phức tạp nhìn chằm chằm đối phương. Diệp Huyền Băng, nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị. Vậy mà mời cao thủ đi đối phó Thanh Lang. Mời, Diệp Huyền Băng đứng dậy, cười nói, hổ gia cũng quá đề cao ta. Bằng vào ta bản sự, sao có thể mời đến như vậy lợi hại cao thủ? Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Hợp tác? Hổ gia nhíu mày, hắn muốn cái gì? Hổ gia, ta liền nói trắng ra, để ngươi chết cái minh bạch đi. Trên lôi đài giết Thanh Lang người, kỳ thật liền là gián tiếp giết chết Lý Hữu Quân cái kia Tần Dương. Hắn chỉ là vì phòng ngừa bị ngươi trả thù, mới cùng ta hợp tác, đến diệt trừ ngươi. Diệp Huyền Băng nói ra. Nghe vậy, hổ gia lập tức trừng to mắt, là người học sinh kia. Cái này, làm sao có thể, khả năng không có khả năng. Ngươi xuống dưới hỏi Thanh Lang cùng Lý Hữu Quân chẳng phải sẽ biết sao. Diệp Huyền Băng nói xong, liền muốn phóng ra trên cổ tay ngân châm cơ quan. Chờ chút, chấm ngoặc kép, hổ gia bỗng nhiên mở miệng, trắng bệch trên mặt mang theo mấy phần thê lương cùng cầu xin. Diệp Huyền Băng, chỉ cần ngươi tha ta, ta liền đem trên người tất cả tài sản đều cho ngươi. Bao quát ngân hàng trong chương mục tài chính, cùng bên ngoài tư tàng tiền khoản, những này tài sản cộng lại, không sai biệt lắm có 80 triệu. Diệp Huyền Băng mày liễu nhíu một cái, trầm ngâm một hồi, gật đầu nói, tốt, nếu ngươi thật có thể xuất ra những này tài sản, ta liền buông tha ngươi. Nói miệng không bằng chứng, ngươi trước tiên thả ta, ta đem tiền cho ngươi. Hổ gia âm thanh lạnh lùng nói, trước tiên thả ngươi. Diệp Huyền Băng cười nhánh hoa run rẩy, ánh mắt lạnh lùng, ngươi cho rằng ta có ngu như vậy sao? Hổ gia sắc mặt giãy giụa một hồi, cắn răng nói ra, vậy ngươi liền thề, nhất định sẽ buông tha ta. Diệp Huyền Băng cũng không do dự, duỗi ra hai ngón, ta Diệp Huyền Băng thề, nếu hổ gia đem tất cả tài sản giao ra, ta liền không giết hắn, nếu vi phạm cái này nói, trời đánh mũ lôi. Nhìn thấy Diệp Huyền Băng phát xong lời thề, hổ gia sắc mặt mới đẹp mắt một chút, tại đắng chát cùng bất đắc dĩ tâm tình dưới, hắn đem ngân hàng trong chương mục bằng chứng mật mã giao cho Diệp Huyền Băng. Đến mức những cái kia tư tàng tại tình phụ trong nhà tiền khoản, hắn phải chờ tới bản thân sau khi an toàn mới bằng lòng nói ra. Đối với cái này, Diệp Huyền Băng cũng không thèm để ý. Diệp Huyền Băng, không sai biệt lắm một nửa tài sản ta đã giao cho ngươi trong tay, hiện tại ngươi có thể thả ta đi đi. Hổ gia nói ra. Diệp Huyền Băng cười nhạt một tiếng, tại xác nhận những cái kia ngân hàng tài khoản tính chân thực sau, nói ra, ngươi những cái kia tư tàng tiền khoản, ta chỉ cần tùy tiện điều tra một chút liền có thể tìm ra. Đến mức thả ngươi đi, ta nói qua sao? Diệp Huyền Băng, ngươi, chấm ngoặc kép, hổ ra con ngươi co rụt lại, nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ nhìn chằm chằm đối phương. Hổ gia, ngươi cũng là lão giang hồ người, giống chúng ta những này trên đường người đần, có mấy câu có thể tin? Diệp Huyền băng diễu cợt đạo, lại nói, ta vừa rồi thề thời điểm chỉ nói là, ta không giết ngươi, không có nói người khác không giết ngươi à. Hổ gia, ngươi thật lão, nên về hưu. Diệp Huyền băng nói xong, liền hướng phía cửa đi đến. Ra môn thời điểm, một đạo băng lãnh lời nói lướt nhẹ tới. Toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.